Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, thời khắc cuối cùng. Trên sân, Lê Ông Chính đang phòng thủ Zidane. Đoạn thời gian gần đây, hắn cùng Zidane giao chiến số lần không ít. Làm đội tuyển Pháp tấn công lúc, hắn sẽ đến phòng thủ Zidane. Làm đội tuyển Anh tấn công lúc, Zidane cũng có mấy lần tìm tới hắn. Hai lần lẫn nhau công phòng thủ. Ở đây trên không ngừng từng đôi kháng. Hai người là hai đội bóng hạt nhân. Bọn họ đối kháng tự nhiên gây nên không nhỏ quan tâm. Lê Ông phòng thủ Zidane ý nghĩ rất đơn giản. Đội tuyển Pháp tấn công rất nhiều đều dựa vào Zidane đến tiến hành phối hợp đẩy mạnh. Phạm vi nhỏ nhanh chóng truyền tiếp bóng cũng rất dựa vào Zidane đến tổ chức. Mà Zidane cũng là đội tuyển Pháp biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Chỉ cần niêm phong lại Zidane điểm. Như vậy đội tuyển Pháp tấn công liền sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chỉ là nghĩ như vậy thắng lợi cũng không dễ dàng. Nước Anh ở vào lạc hậu cục diện trên. Muốn thắng lợi nhất định phải có ghi bàn. Có thể riêng là đẩy mạnh thức tấn công. Muốn tìm đến đội tuyển Pháp lỗ thủng, tìm tới cơ hội ghi bàn là ở quá khó khăn. Mà đội tuyển Pháp phòng thủ cũng phi thường nghiêm mật. Bọn họ ở hai bóng dẫn trước dưới cục diện. Tự nhiên là trước tiên làm tốt phòng thủ sẽ tìm cầu tấn công. Nghĩ như vậy ghi bàn liền muốn tìm cơ hội. Nếu như có thể đoạn dưới Zidane bóng, khẳng định chính là tốt phản kích cơ hội. Lê Ông là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Ở hắn phòng thủ dưới, Zidane liền cảm giác rất phiền muộn. Làm đội tuyển Pháp nổi danh nhất ngôi sao bóng đá. Vẫn không có giải nghệ liền bị xưng tông làm tổ cầu thủ. Zidane rất ít ở đây trên đụng tới đối thủ. Nhưng hiện tại hắn liền cảm giác rất phiền phức. Bên cạnh cái này như tháp sắt ngạnh hán. Phòng thủ lên tương đương cẩn thận. Hắn vốn là cho rằng lấy chính mình kỹ thuật. Có thể rất dễ dàng đã lừa gạt đối phương. Kết quả qua mấy lần, hắn chỉ cần một cái không chú ý suýt chút nữa bị cướp đoạn. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh mới không xuất hiện sai lầm. Nhưng hắn muốn đi tổ chức tấn công. Hắn không thể hoàn toàn bị hạn chế lại. Bằng không đội bóng tấn công sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Lựa chọn duy nhất của hắn chính là tìm cơ hội cùng đội hữu lẫn nhau truyền bóng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Lê Ông vẫn theo hắn. Tuy rằng ở phòng thủ chạy chỗ trên làm không được, nhưng trừ phi đội hữu chuyền bóng phi thường đúng chỗ, bằng không sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ngoài ra liền ngay cả bình thường chạy đều chịu ảnh hưởng. Hắn căn bản chen bất quá đối phương. Cứ như vậy, hắn muốn bình thường đi chạy chỗ, liền cần vòng qua đối phương. Như vậy chạy liền rất khó bấm đúng thời cơ. Nói chung ở tấn công trên, hắn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Làm đội tuyển Anh tấn công lúc, Zidane có chút không cam lòng cũng quá khứ phòng thủ Lê Ông. Hắn là giữa sân cầu thủ, tấn công, phòng thủ kiên cố, trên kỹ thuật tới nói. Hắn phòng thủ chạm vị, cá nhân cướp đoạn năng lực đều rất mạnh, nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện một cái bi ai sự thực hắn rất khó đối với đối phương dẫn bóng. Tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, thân thể hắn rất linh hoạt. Có thể linh hoạt không có nghĩa là cường tráng. So với cái khác rất nhiều cầu thủ, Zidane cũng coi như là cường tráng. Có thể cùng Lê Ông so sánh. Này hay là căn bản không có khả năng so sánh. Hắn căn bản chen bất động Lê Ông. Hắn không phải là loại kia to con. Mà Lê Ông ở hộ bóng phương diện làm rất tốt. Hắn căn bản không cùng Zidane đi liều kỹ thuật. Hoàn toàn chính là lợi dụng thân thể ưu thế bảo vệ bóng. Hung hăng về phía trước mang. Như vậy khẳng định không cách nào bỏ qua Zidane. Tương tự, Zidane cũng rất khó cướp được bóng. Hai người liền như vậy vẫn đối với kháng. Bọn họ đối kháng trở thành toàn trường tiêu điểm. Trong một khoảng thời gian, hầu như tất cả mọi người đều nói tới hai người. Lần lượt đối kháng bên trong, hai người xem như là bất phân thắng bại. Lê Ông phòng thủ rất hữu dụng. Có điều Zidane cũng không có để hắn dễ dàng cướp đoạn. Zidane phòng thủ cũng đối với Lê Ông tạo thành ảnh hưởng. Nhưng tương tự, hắn cũng không thể hoàn thành cướp đoạn. Hai người vẫn rằng co. Tổng thể tới nói, Zidane làm cũng khá. chỉ ít ở những người khác đến xem là như vậy. Leon bị Zidane phòng thủ, rất khó tìm đến cơ hội. Zidane cũng vẫn ở cùng đội hữu làm phối hợp, trừ phi những người chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ. Bình thường fan bóng đá đến xem, Zidane muốn làm càng tốt hơn. Bởi vì trên sân cục diện vẫn như cũ là đội tuyển Pháp chiếm ưu thế. Mỗi cái bình luận viên hiển nhiên cũng là như thế xem. Nước Pháp bình luận viên rất cao hứng nhìn thấy Zidane chiếm thượng phong. Chúng ta đến xem, Zidane cùng Leon không ngừng tiến hành đối kháng. Nhưng Leon tựa hồ đối với Zidane một chút biện pháp cũng không có. Hắn phòng thủ không hề tác dụng. Zidane vẫn như cũ đá rất tốt. Ngược lại, nước Anh này hai nhóm tấn công đều không thể đánh ra uy hiếp. Có thể gặp mặt đối với Zidane phòng thủ, coi như là Leon, cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đây là kiêu ngạo. Hiện tại toàn thế giới ai cảm nói có thể phòng vệ Leon? Có thể trên sân Zidane làm được. Hắn để Leon hai lần đều không có tìm được cơ hội. Ở nước Pháp bình luận viên đến xem đây chính là thành công. Đương nhiên hay là những người khác không cho là như vậy. Nước Anh Sky Sport khách quý kiêm bình luận viên Lineker thì lại nói tới nói. Hai người hai phe đều có công được. Bọn họ đều là trên sân bóng đại sư. Leon đối với Zidane tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảng thời gian này, đội tuyển Pháp tấn công rõ ràng nhỏ yếu thế rất nhiều. Zidane lại không truyền ra có sức sáng tạo bóng tốt. Nước Anh tấn công đá rất trầm ổn. Zidane thiếp thân phòng thủ, để Leon rất khó tìm đến sút gôn cơ hội. Đến hiện tại đến xem, hai người xem như là đánh cái hòa nhau. Ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hai nước bình luận viên cái nhìn tồn tại bất đồng. Có điều hai đội cổ động viên tâm tình cũng phản ứng hai đội tình thế. Nước Pháp fan bóng đá là tương đương lạc quan. Hiện tại đội tuyển Pháp hai bóng dẫn trước. Mà trên sân Zidane cùng Leon một chọi một cũng không có chiếm cứ thế yếu. Nước Pháp so với trên sàn thi đấu cũng ở vào ưu thế bên trong. Cục diện như thế để bọn họ nhìn thấy rất lớn thắng lợi hy vọng. Tự nhiên không cần quá lo lắng thi đấu. Rất nhiều nước Pháp fan bóng đá cũng bắt đầu đàm luận lên trận chung kết đối thủ sẽ là nước Đức vẫn là Italy. Nước Anh fan bóng đá liền rất vì là đội bóng lo lắng. Ở thua hai bàn tình huống, trên sân lại đánh không ra ưu thế. Bọn họ rất hy vọng Leon có thể áp chế lại Zidane. Đến lúc đó nước Anh liền có thể đánh ra ưu thế. Tìm tới cơ hội hòa nhau một bóng. Hiện đang muốn đuổi theo bình vẫn là quá xa. Làm sao cũng phải trước tiên ban một bóng mới có cơ hội. Bên sân, Eriksen cũng đang chăm chú Leon cùng Zidane đối kháng. Hắn biết rõ Leon là đang làm gì. Hắn cùng fan bóng đá tâm thái như thế. Cũng hy vọng Leon có thể áp chế lại Zidane. Có điều trọng yếu vẫn là tấn công. Nhưng lúc này trước sân có Rooney. Leon nếu như lại đi trước sân, nước Anh hậu trường phòng thủ liền nguy hiểm. Phòng thủ là tất nhiên, nhưng đối với đội tuyển Anh tới nói, tấn công càng là tất nhiên. Leon vẫn ở cùng Zidane dây dưa. Hai người không ngừng tấn công, phòng thủ va chạm, nhưng không có chân chính quyết ra cái thắng bại. Hay là so với trên sàn thi đấu, một mình cầu thủ cũng không có thắng bại có thể nói. Nhưng Leon nhưng vẫn nhớ chính mình cần phải làm gì, tìm cơ hội phản kích. Ghi bàn, Zidane rất cẩn thận, vẫn rất cẩn thận, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Nhưng cẩn thận nữa, thực lực mạnh đến đâu, cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Mà lần này, khi nhận được đường biên đội hữu chuyền bóng thời điểm, Zidane rốt cục sai lầm rồi. Hắn biết Leon liền sau lưng tự mình. Nhưng tiếp bóng sau vẫn là theo bản năng đem bóng hướng bên trái một chuyến. Tùy theo xoay người lại. Dự định trách quay về Leon dẫn bóng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Liền một cái động tác như vậy. Liền để Leon tìm tới cơ hội. Không ai cảm thấy đây là một cơ hội. Mọi người đều nhìn hai người phương hướng. Có thể trong giây lát này. Leon nhưng khởi động rồi. Hắn đột nhiên về phía trước đem thân thể nằm ngang ở Zidane cùng bóng đá trong lúc đó. Chăm chú thẻ chủ vị trí. Zidane xoay người lại muốn khống chế bóng. Có thể vị trí lại bị Leon thẻ chủ. hắn trực tiếp đánh vào Leon trên người, suýt chút nữa ngã thẳng xuống mặt đất. Không ít nước Pháp fan bóng đá kinh ngạc thốt lên, có thể trọng tài chính không có thổi còi. Nhân vì cái này bóng Leon là trước tiên thẻ chủ vị trí, tương đương với đoạn dưới bóng sau, mới cùng Zidane phát sinh xông tới, mà không phải trực tiếp ngăn cản. Này không phải phạm quy. Thừa dịp cơ hội, Leon ngay lập tức khống chế lại bóng, cũng toàn lực hướng về trước mang đi. Nước Pháp cầu thủ lập tức phản ứng lại, lùi lại phòng thủ. Nhưng lúc này có một nửa nhi nước Pháp cầu thủ đều ở trước sân. Giữa sân phụ cận cũng có mấy cái cầu thủ. Chân chính có cơ hội lùi lại phòng thủ Leon cũng chỉ có hai tên cầu thủ trung vệ Thuram cùng Gallus. Hai người này một cái chạm sau lưng Zidane, một cái xa xa chế ở trận hình cuối cùng. Leon cái thứ nhất đụng với chính là Thuram. Thuram là một tên lão tướng. Hắn là vua bóng đá Pele liệt ra vĩ đại nhất 125 vị tại ngũ bóng đá viên một trong. Hắn là trên thế giới tốt nhất hậu vệ một trong. Ở năm 1998 World Cup đối với Croatia vòng bán kết bên trong bắn trúng hai bóng để hắn trở thành nước Pháp anh hùng. Ở nước Pháp AS Monaco đá 7 năm sau, hắn chuyển tới Serie A Parma đội, cùng người Italy Cannavaro tạo thành giới bóng đá ưu tú nhất hợp tác một trong. Ở năm 2001 mùa hè Thuram gia nhập liên minh Juventus, tì chức hậu vệ, cũng lấy 22 triệu bảng Anh trở thành trên thế giới cao quý nhất hậu vệ. Hắn hài lòng phòng thủ ý thức cùng rất tốt thân thể tố chất làm cho ở đội tuyển Pháp hầu như không ai có thể lay động vị trí của hắn. Liền ở World Cup bắt đầu trước, Thuram lấy 500 vạn euro giá cả chuyển nhượng đến Tây Ban Nha Barcelona. Nghề nghiệp cuộc đời tuổi già còn có thể lấy 500 vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh nhà giàu. Có thể thấy được Thuram trạng thái cùng thực lực. Hiện tại Leon liền muốn đối mặt tên này thế giới đỉnh cấp trung vệ. Hắn chính dẫn bóng lao nhanh, Thuram chính diện chào đón. Hắn ở Italy có cùng Leon giao thủ kinh nghiệm, có điều Juventus cùng Roma thi đấu là thủ thắng một phương. Lúc đó trận đấu kia, Leon cũng không có ghi bàn. Hiện tại đi tới World Cup trên sàn thi đấu, đội tuyển Pháp cũng có dẫn trước ưu thế. Leon vẫn không có quá đặc sắc biểu hiện. Thuram cũng không cho là hắn không có năng lực phòng thủ được Leon. Nhưng hắn cũng không có bất cẩn, lợi dụng kinh nghiệm, hắn từng bước một lùi về sau, lấy này đến tha chậm Leon tốc độ. Coi như không thể trực tiếp cướp đoạn, cũng có thể ngay lập tức xoay người đuổi tới. Đây chính là Thuram phòng thủ phương thức. Nhưng hắn không thể đối với Leon tốc độ cùng lực bộc phát làm ra chính xác phán đoán. Đối mặt Thuram, đặc biệt là ở chạy sau khi thức dậy, Leon căn bản không để ý hắn phòng thủ cùng động tác. Chỉ là đem bóng hướng bên trái đến rồi cái đại biến hướng về. Sau đó xoay người trực tiếp truy bóng. Chờ Thuram phản ứng lại mở động đuổi tới lúc, Leon đã trước một bước xông tới. Hắn thậm chí còn có thời gian đem bóng bắt lại đây. Lại hướng khung thành phương hướng trùng. Chuỗi này động tác, trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Mỗi cái bình luận viên thậm chí cũng không kịp giải thích. Chờ Leon đều quá rơi mất Thuram bọn họ mới phản ứng được. Leon, hắn vọt qua Thuram. Nguy hiểm, cơ hội tốt. Leon ở tiếp tục hướng phía trước. Trước mặt hắn chỉ có một cái Gallus. William Gallus hiện nay hiệu lực với Chelsea, nhưng có người nói Chelsea đã cùng Arsenal ở chuyển nhượng trên đạt thành nhất trí. Đến lúc đó hắn đem lấy trao đổi phương thức trở thành Arsenal một thành viên. Tên này nước Pháp trung vệ là cái toàn năng hình hậu trường cầu thủ. Hắn ở Chelsea không có cố định vị trí chủ lực, nhưng ra trận số lần vẫn là không ít. 29 tuổi Gallus chính ở vào nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao. Tình trạng của hắn cùng thể năng nếu so với Thuram càng tốt hơn. Mà hiện tại hắn cần phải làm là phòng thủ được Leon. Gallus đối với Leon hiểu rõ không ít. Hắn biết mình không cách nào trực tiếp cướp dưới bóng. Có điều hắn cần làm chỉ là tha chậm Leon tốc độ. Chỉ cần phía sau Thuram cùng lên đến. Hai người bọn họ một trước một sau vây công. Như vậy phòng thủ coi như hoàn thành rồi. Coi như Leon năng lực như thế nào đi nữa mạnh. Đối mặt hai cái thế giới đỉnh cấp trung vệ tiền hậu giáp kích. Muốn dễ dàng quá đi cũng hầu như là không thể. Hắn chính là như thế dự định. Vì lẽ đó hắn thẳng đến Leon liền dán tới. Nhìn thấy Gallus động tác. Leon tự nhiên biết cái tên này là muốn làm gì. Hắn một bên hướng phía trước mang theo bóng. Một bên phán đoán hắn cùng Gallus. Cùng với phía sau Thuram vị trí. Hắn biết rõ chỉ cần Gallus kéo dài chốc lát. Như vậy hắn sẽ rơi vào phiền phức bên trong. Hắn cũng không muốn chịu đựng hai cái thế giới đỉnh cấp trung vệ tiền hậu giáp kích. Ở toàn trường ánh mắt của mọi người dưới. Leon dẫn bóng bên trong có động tác. Làm muốn cùng Gallus tiếp cận thời điểm. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước một bước dài. Chân trái thuận thế đem bóng hướng phía bên phải một nhóm. Chân phải mức độ lớn đong đưa. Đuổi tới liền muốn ở vòng ngoài cấm địa sút gôn. Động tác này quá chân thực. Phía sau Thuram hầu như không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp từ phía sau sạn quá khứ. Nếu như bình thường cầu thủ muốn ở vị trí này sút gôn. Thuram đều căn bản sẽ không phòng thủ. Có thể Leon không giống. Để hắn tìm tới vị trí này sút gôn. Nước Pháp khung thành thật sự liền nguy hiểm. Hầu như là đồng thời. Gallus cũng ở tại chỗ nhảy lên muốn dùng thân thể giam giữ khung thành. Nhưng sau một khắc Leon chân phải nhưng không có đánh vào bóng trên. Mà là hướng bên trái câu một hồi bóng. Phần eo của hắn hầu như là nữu ra 90 độ. Tình cảnh này để hiện trường không ít người ồ lên. Đừng nói là cái 1m9 cao to vóc. Coi như là 1m6 vóc dáng nhỏ sự linh hoạt cầu thủ. Muốn đem eo nữu thành như vậy đều rất khó khăn. Nhưng Leon làm được. Không ít người nhìn đều vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Động tác này làm được. Bị thương là phi thường dễ dàng. Mặt khác người bình thường làm được cũng không dễ dàng. Hắn thân thể đến tột cùng là cái gì vật liệu làm được. Thượng đế. Rất nhiều người kinh kêu thành tiếng. Liền ngay cả nước Anh fan bóng đá cũng như thế. Bọn họ cũng vì Leon động tác niết một vệt mồ hôi lạnh. Hoàn toàn cũng đã quên đây là đội tuyển Anh ghi bàn cơ hội tốt. Nhưng sau một khắc thi đấu cảnh tượng để bọn họ nghĩ tới. Leon đem bóng hướng bên trái một nhóm sau. Nữ quá thân thể rất dễ dàng về phía trước mang. Hắn không nhanh không chậm dáng vẻ. Liền có thể biết tình huống bây giờ Gallus cùng Thuram hai người bị hắn một động tác tất cả. Đều đã lừa gạt. Trước mặt hắn chỉ có một cái cửa đem Barthez. Barthez tấn công. Ngay ở hắn tấn công thời điểm. Nước Anh không ít fan bóng đá đã hô lên chúc mừng ghi bàn âm thanh. Bọn họ đối với Leon đơn đao bóng tự tin vô cùng. Bởi vì bọn họ không tưởng tượng nổi Leon gặp đá bay đơn đao bóng vậy hẳn là thuộc về Owen hoặc là Rooney trường hợp đặc biệt. Leon không ở đá bay đơn đao bóng trường hợp đặc biệt bên trong. Kết quả cũng là như thế. Đối mặt Gallus, Leon dáng vẻ thật giống như là nhàn nhã tản bộ như thế. Làm Gallus chạy đến trước mặt thời điểm, hắn mới không nhanh không chậm đến rồi cái lốp bóng. Kết quả Gallus chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ đỉnh đầu cao cao bay qua. Chuẩn xác lạc hậu phía sau khung thành bên trong. An, bóng vào. Nước Anh fan bóng đá hoan hô chúc mừng ghi bàn. Đồng thời mỗi cái nước Anh bình luận viên cũng kích động đưa tin cái này ghi bàn. Leon, toàn trường phút thứ 73. Leon trợ giúp đội tuyển Anh hòa nhau một bóng. Hắn ở giữa sân đoạn dưới Zidane bóng. Liên tục quá đi Thuram cùng Gallus hai cái trung vệ. Đối mặt thủ môn tấn công. Hắn bình tĩnh đem bóng treo vào khung thành. Làm ra đẹp đẽ. 1-2. Nước Anh đoạt về một bóng. Thi đấu còn có sắp tới 20 phút thời gian. Đội tuyển Anh còn có cơ hội truy bình điểm số. Bình luận viên là nói như vậy. Fan bóng đá cũng đều là muốn như vậy. Cùng lúc đó, bên sân Ericsson ôm chặt lấy trợ lý huấn luyện viên. Cũng cùng mỗi cái tới thay thế bổ sung cầu thủ ôm ấp. Đại gia cao hứng chúc mừng ghi bàn. Cái này ghi bàn quá trọng yếu. Nếu như chậm chạp không ghi bàn. Đội tuyển Anh hầu như chẳng khác nào không còn cơ hội. Bởi vì bọn họ là lạc hậu hai cái bóng. Mà không phải một cái. Muốn một hơi đoạt về hai cái bóng nói nghe thì dễ. bây giờ có thể đoạt về một bóng. Cơ hội cũng là có, chỉ phải bắt được còn lại thời gian. Truy bình điểm số cũng không phải là mộng, bọn họ có hy vọng. Trước nước Anh fan bóng đá hầu như là tuyệt vọng, nhưng hiện ở tại bọn hắn lại nhìn thấy hy vọng. Người đều là ngóng trông hy vọng, có hy vọng là trọng yếu nhất. Cái này ghi bàn so với trước ghi bàn muốn quý giá hơn nhiều. Đây là Leon ở World Cup trên sàn thi đấu thứ 10 cái ghi bàn. 6 cuộc tranh tài tiến vào 10 bóng. Hiệu suất của hắn không người nào có thể so với. Hắn là xạ thủ bảng người thứ nhất, mà xếp hạng người thứ 2 nước Đức tiền đạo Klose cũng chỉ tiến vào 4 cái bóng. Hai người số bàn thắng cách biệt gấp đôi còn nhiều hơn. Coi như đội tuyển Đức thiếu thi đấu một hồi, nhưng Klose ghi bàn nghĩ đuổi theo kịp Leon cũng hầu như không thể. Chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể nói, World Cup chiếc giày vàng đã bụi bặm lắng xuống. Cái này vinh dự thuộc về Leon. Có điều hiện tại then chốt là hy vọng Leon còn có thể có ghi bàn. Hiện tại trên sân nước Anh ưu thế cũng không lớn, nhưng bọn họ nhất định phải nỗ lực tấn công truy bình điểm số. Bằng không bọn họ liền đem sẽ bị đào thải. Đồng thời trên sân, nước Anh cầu thủ cũng tiến hành rồi ngắn gọn chúc mừng. Có điều cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Chỉ là đi ngang qua ôm ấp một hồi chỉ đến thế mà thôi. Dù sao bọn họ là lạc hậu một phương, thi đấu đã không bao nhiêu thời gian. Bọn họ cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa chúc mừng trên. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Leon vẻ mặt rất nghiêm túc, cùng trước hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với hắn mà nói vừa mới cái kia ghi bàn cũng không có gì. Quá đi Thuram cùng Gallus, cái kia cũng không cái gì đáng giá kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của hắn, quá không xong mới kỳ quái. Khi hắn chạy lúc thức dậy, không có bất kỳ một mình cầu thủ có thể ngăn cản. Đây chính là thuộc về hắn độc nhất tự tin. Thuram không được, Gallus không được, Zidane cũng không được, trừ phi dùng phạm quy phương thức. Bằng không khi hắn dẫn bóng chạy đi, một người muốn phòng vệ hắn, chỉ ít đến trước mắt hắn còn chưa từng gặp qua. Hắn đối với chính mình thân thể cùng kỹ thuật tự tin vô cùng. Lại như là vừa mới cái kia hơn người. Động tác của hắn thoảng qua Gallus cùng Thuram hai cái bóng. Có thể trên thực tế cái kia hơn người cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Càng nhiều dựa vào chính là hắn thân thể. Cái kia xoay người động tác căn bản không phải người bình thường có thể làm ra đến. Điểm này cùng fan bóng đá nghĩ tới như thế. Trên thực tế, trước hắn cũng là làm không được, nhưng học được ngạnh quyền sau, toàn thân hắn then chốt dẻo dai cùng kiên nhẫn tính lên một lượt cao lên tới trình độ nhất định. Hơn nữa độ bén nhạy tăng lên 100% viễn cổ sức mạnh. Rất nhiều to con cầu thủ không làm được động tác, hắn cũng có thể làm đi ra, thậm chí so với một ít vóc dáng nhỏ lấy linh hoạt tăng trưởng cầu thủ còn muốn linh hoạt. Đây chính là hắn thân thể ưu thế. Hơn người cũng không chỉ dựa vào kỹ thuật, thân thể cũng là khá quan trọng. Ở kỹ thuật phương diện, hắn không dám nói thêm cái gì, nhưng thân thể yêu hắn tự nhận là không kém bất kỳ ai. Vì lẽ đó hắn không cảm thấy hoàn thành giữa sân đến khung thành sâu lâu. Quá đi hai cái cầu thủ đều đặc biệt gì. Cơ hội như thế nếu như vẫn chưa thể ghi bàn, hiện tại liền trực tiếp chịu thua là tốt rồi. Có thể tiến vào một bóng. Vẫn là lạc hậu một bóng. Hắn còn cần tiếp tục cố gắng. Đón lấy thi đấu, Leon vẫn như cũ cùng trước như thế. Ở đối với Zidane tiến hành phòng thủ, đồng thời cũng sẽ bắt đầu không ngừng cùng đội bóng đồng thời đẩy mạnh thức tấn công tìm cơ hội. Nhưng đội tuyển Pháp đối với hắn phòng thủ vẫn là quá nghiêm mật chút. Hắn rất khó ở kẽ hở bên trong tìm tới cơ hội. Mỗi khi hắn vọt tới vùng cấm phụ cận, đều là rơi vào phòng thủ trong vòng vây. Rất rõ ràng nước Pháp chủ soái Domenech nhằm vào hắn đặc điểm tiến hành rồi một loạt phòng thủ bố trí. Như vậy gian nan hoàn cảnh muốn tìm đến cơ hội nói nghe thì dễ. Quan trọng nhất chính là các đồng đội biểu hiện đều không hề tốt đẹp gì. Muốn dựa vào phối hợp đánh vỡ nước Pháp hàng phòng thủ phi thường khó khăn. Leon thẳng thắn hô để mọi người hướng vùng cấm chuyền bóng. Ta đi phía trước tìm cơ hội. một câu nói, liền để các đồng đội biết nên làm sao đá. Đón lấy đội tuyển Anh phe tấn công thức trở nên càng đơn giản. Cầu thủ được bóng, có cơ hội liền trực tiếp truyền dài đem bóng treo hướng về vùng cấm bên trong. Leon ở vùng cấm bên trong không ngừng qua lại tìm cơ hội đánh đầu cận thành. Nhưng hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Chủ yếu là đội hữu truyền bóng đều không đúng rất chuẩn xác. Rất nhiều đều không đúng quá dựa trước chính là quá ở phía sau. Coi như hắn tìm đúng vị trí cũng không cách nào hoàn thành sút gôn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vào lúc này mỗi một phút, mỗi một lần tấn công đều trở nên phi thường then chốt. Nước Anh hầu như là toàn thể để lên ở tấn công. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở thi đấu cuối cùng tận lực một kích. Nếu như có thể tiến vào một cái bóng san bằng điểm số. Còn thi đấu còn có đá. Không thể vào bóng vậy thì tương đương với là thất bại. Thi đấu còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Nước Anh tấn công rất mãnh liệt. Đội tuyển Pháp đã toàn tuyến lùi lại phòng thủ. Leon đứng ở trong trận hình. Nhìn nước Pháp khung thành cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vùng cấm bên trong đâu đâu cũng có bóng người. Coi như phía bên ngoài hoàn thành sút xa. Muốn đánh vào khung thành đều phi thường khó khăn. Lựa chọn tốt nhất chính là dùng đánh đầu. Mà khi hắn tiến vào vùng cấm, đội tuyển Pháp không có chút nào keo kiệt phòng thủ. Một đám cầu thủ hậu vệ vây quanh lại đây. Như vậy muốn tìm đến cơ hội khó hơn lên trời. Hiện đang đối mặt nhưng là một đám thế giới cấp cầu thủ. Mỗi cái thực lực, kinh nghiệm đều đạt đến thế giới đỉnh cấp trình độ. Như vậy mấy cái cầu thủ hậu vệ lại đây. Leon cũng là rất khó tìm đến cơ hội. Ngay ở như vậy lần lượt mãnh liệt tấn công bên trong. Thời gian chậm rãi tiêu hao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.